Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Hàng xóm Tam Quốc. Buổi chiều, lại về, Aaron, hôm nào lại tụ họp? Đúng vậy a, hôm nào tìm thời gian lại chơi. Ha ha, nhất định, nhất định, hai vị dễ đi không tiễn. Trước đó ba cái rất có khí tức thanh xuân, rất thời thượng đô thị nữ hài tử cùng một chỗ oanh thanh yến ngữ. Rõ ràng là một bộ rất có yêu hình tượng, Aaron lại nhìn có chút Tam Quốc diễn nghĩa cảm giác. Nhưng mà Tam Quốc đại chiến cũng không có ba phần quy nhất thống. Aaron không phải Tư Mã Ý, cũng không phải Hán Hiến Đế. Aaron chính là cái xem trò vui. Ba nữ hài tử hàn huyên cái tận hứng. Electra cùng Barbara cũng liền đứng dậy cáo từ, quen xem như nửa cái chủ nhân, cũng đi theo Aaron đứng dậy đưa tiễn. Chỉ là quen lúc đầu một bộ gặp nhau hận muộn, vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Đợi đến hai cái nữ hài tử vừa mới xoay người rời khỏi, liền cùng trở mặt tuyệt chiêu giống như xoát một cái biến thành rốt cuộc đừng đến. Thật đáng ghét, sát muối, sát muối. Cùng loại dạng này một mặt ghét bỏ biểu lộ, Aaron cảm giác có ba đóa nhựa plastic hoa ra đời đâu. Quen cái này diễn xuất cũng làm cho Aaron có chút muốn cười lại không dám cười. Sợ quen tiểu cô nãi nãi thẹn quá hóa giận, huyên náo qua đi, cuối cùng có thể yên tĩnh một hồi, nhìn xem trong nhà dương lớn chồng dương nhỏ một đống lớn. Aaron quả quyết lựa chọn lao động vinh quang nhất, bận rộn, dạng này cũng không cần đối mặt quen, nhỏ long tử. Liền không có cái gì cùng ai ra nói sao? Cùng loại dạng này xem kỹ ánh mắt, Aaron trong lòng cũng tại tính toán. Electra thì cũng thôi đi, Barbara cũng là còn không thể xác định thân phận, đi lần này, tất nhiên sẽ có phía sau động tác, còn không biết sẽ dẫn phát dạng gì phản ứng dây chuyền. Chỉ là Aaron xác thực không có ở Barbara trên thân cảm ứng được bất kỳ địch ý cùng mưu đồ làm loạn. Mặc dù đối với Electra có chút phòng bị, nhưng đối với mình chỉ là xem kỹ cùng tò mò. Khí tức bình thản, ánh mắt thanh chính, sẽ không có cái gì ác ý, mục đích tất nhiên sẽ có, nhưng khẳng định không phải thần thuẫn Hydra hoặc là The Hand những cái kia. Quen vừa rồi chỉ là có chút kìm lòng không được khẩn trương thôi, cũng không có phát tiểu tính tình, mà là bắt đầu cùng Aaron cùng một chỗ thu dọn đồ đạc. Hai người vừa nói vừa cười, rất nhanh lại khôi phục loại kia tâm hữu linh tê và hài hòa ăn ý. Nhưng là Aaron nhìn thấy quen khi đó thỉnh thoảng quay tròn loạn chuyển ánh mắt, liền biết cô gái nhỏ này khẳng định đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Không giống vừa rồi nhìn ba nữ hài tử đánh võ mồm đội ánh mắt như vậy một ngày bằng một năm. An lĩnh bình thản vui vẻ thời gian, đều là tại lơ đãng trong lúc đó cực nhanh chạy đi. Quen nói đến trường học hiệu trưởng giống như bởi vì thân thể nguyên nhân cần tu dưỡng, tháng này giao tiếp xong công tác đằng sau, hiệu trưởng liền muốn thay người, chỉ là còn không biết là ai. Ai? Liền cái kia tinh thần quắc thước hiệu trưởng. Aaron nhớ kỹ chính mình lúc tốt nghiệp lão đầu nhi kia vừa 50 ra mặt a. Cái này vừa mấy năm a, làm sao cái này thân thể không được? Aaron mơ hồ có loại dự cảm, cảm thấy cái này tựa như là cái giống như đã từng quen biết tình tiết. Khác không phải phát động cái gì kịch bản a. Sau đó Aaron trong đầu liền lóe lên một cái mép tóc tuyến nguy cơ trung niên người hiền lành hình tượng, chợt nhớ tới, nào đó bản The Amazing Spider-Man anime bên trong, từng có dạng này kịch bản, Spider-Man gia nhập S. HIEL, D dị năng thiếu niên đoàn. Sau đó vì chăm sóc thời kỳ thiếu niên nhện con, Coulson liền thành mí tao trung học hiệu trưởng. Thế nhưng là cái này thời gian điểm, khoảng cách nhện con xuất hiện còn sớm a. Chẳng lẽ là Jessica Jones? Quả nhiên vẫn là bị S. HIEL, D chú ý sao? Giữa trưa, Aaron mời Electra cùng Barbara ăn cơm rau dưa, coi như chúc mừng hôn lễ tụ hội. Bốn người kêu thức ăn ngoài Thái Lan đồ ăn thức ăn nhanh, nhiệt lượng tương đối cao. Electra cùng Barbara cái kia hai vị mỗi ngày đều duy trì cực lớn lượng vận động, không phải rất để ý bộ dáng, quen cố ý khống chế. Ban đêm liền tùy tiện ăn một chút trái cây đêm đó cơm. Ăn cơm tối, Aaron đem có chút không tình nguyện không muốn đi quen đưa về nhà. Nhìn xem quen cái kia đủ loại u oán ánh mắt, Aaron có thể thế nào? Aaron cũng rất bất đắc dĩ ha. NBA đều không cho học sinh cấp 3 tuyển tú. 17 tuổi muốn đánh bóng rổ đều không được. Còn muốn văn minh xem cầu. 404 đại thần đang nhìn chăm chú ngươi a. Nói chung đủ loại thực tình mệt mỏi, treo trăng đầu ngọn liễu, thật vất vả đem ba vị lớn nhỏ cô nãi nãi tất cả đều đối phó đi. Aaron quay lại trong nhà, chuẩn bị kỹ càng tốt tới một cái nào đó cắt họ tên chọc ảnh đế kinh điển, kỳ Harumi Chico Quap. Hồi máu hồi lam, cái này một trận dày vò. Aaron có loại cái này mẹ nó so soát Bakuto còn mệt hơn ảo giác. Cũng là không có người nào, chỉ là Aaron vừa đem đại môn mở ra, bước chân chính là dừng lại, trong lòng thở dài, khí tức quen thuộc, mùi vị quen thuộc, trong nhà lại nhiều cái người sống sờ sờ. Vẫn là giữa trưa cùng một chỗ ăn cơm xong tóc vàng đại dương mã. Aaron trong lòng càng tin tưởng mình đối với Barbara suy đoán. Trong lòng tự nhủ đây nhất định đều là một trường học tốt nghiệp. Cái này không xin phép mà vào đều là truyền thống tới. Cũng liền so Bakuto cái kia phá cửa mà vào lão già hơi mạnh một chút mà có hạn. Vẫn là người ta Electra có lễ phép, đều đánh trước điện thoại thông báo. Đương nhiên, về sau cô nàng này cùng Daredevil tương ái tương sát thời điểm, cũng là đổi thành không mời mà tới. Không xin phép mà vào xáo lộ, cũng không biết với ai học xấu. Bất quá Aaron vị này hàng xóm mới Barbara, chỉ như vậy một cái người đơn thương độc mã tới, không có 300 đao phủ thủ ẩn tàng, cũng không có làm cái gì che giấu, càng không ngồi xổm bụi cỏ mai phục, cũng tương đối có thể nói rõ vấn đề. Này, hàng xóm, rơi xuống thứ gì ở chỗ này sao? Có cần hay không ta giúp ngươi tìm xem? Aaron tại cửa trước đổi giày, tựa như đối với không khí nói chuyện, đối với không có mở ra đèn phòng khách phương hướng nói ra. Aaron bĩu môi, xáo lộ này người anh em có thể nói phi thường thuần thục. Aaron nhưng không có lập tức đạt được đáp lại, tiện tay bật đèn, lại thấy được không đồng dạng Barbara, cùng Erika trước một thân toàn vũ hành trang phục, lại nhà ở trang phục biểu diễn chính tương phản, xáo lộ lại giống nhau. Barbara lần này xuất hiện cũng cùng trước đó nhà bên đại tỷ tỷ họa phong hoàn toàn không hợp. Một thân màu đen lực đàn hồi quần áo bó, đem thân hình phác họa đến càng thêm có lồi có lõm. Hách cường hóa Kevlar sợi hộ cụ, trước ngực in hùng ưng tiêu ký, găng tay chiến thuật dày, bên hông treo súng ngắn, suý côn cùng chiến thuật bọc nhỏ. Trên đùi treo chiến thuật dao găm, tư thế hiên ngang lại không mất gợi cảm xinh đẹp. Trong nguy hiểm mang theo dụ hoặc, để Aaron thấy hai mắt tỏa sáng. Barbara vẻ mặt trang nghiêm, trầm giọng nói với Aaron, Walker tiên sinh, lại lần nữa giới thiệu một chút. Barbara Moss, S-H-I-E-L, D cấp 6 đặc công. S-H-I-E-L. Đề sai khiến ta làm ngươi người dẫn lĩnh. Tương lai sẽ trở thành ngươi S.O. là Supervising Officer viết tắt. Chính là giám sát nhân viên. Giám sát quan ý tứ. Cũng chính là viện trợ cùng dẫn dắt tân thủ nhập môn người chỉ dẫn. Người dẫn đường. Đây cũng là Aaron lúc đầu cùng Coulson đã nói xong. Aaron âm thầm gật đầu. Vị này hàng xóm đại tỷ tỷ quả nhiên là chính mình đoán vị kia a. Barbara Moss, biệt danh Bobby, T tương lai số 19 đặc công, càng là trở thành một tên siêu cấp anh hùng. Cùng rất nhiều cái khác siêu cấp anh hùng đều có hỗ động. Có chính mình siêu cấp anh hùng tên hiệu Mockingbird. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.